Shining Nikki thiềm diệu noãn noãn, chương 6-12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen Beta, Larissan, đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Cánh cổng sang trọng của khách sạn London đã được đóng lại. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Khi tấm rèm buông xuống, nơi bông hồng đỏ thắm lặng lẽ nở rộ sẽ trở thành mắt bão ở vùng đất Miralan. Và Mercury đang quan sát tất cả từ phía sau tấm rèm. Sau vụ náo loạn này, những ai hứng thú với bản thảo của Leonid sẽ lộ danh tính. Mercury, có lẽ cô ta là chìa khóa. Anh ta nhìn cô gái trên sân khấu, đôi mắt xám lạnh lẽo không chút độ ấm. Sức mạnh của phản chiếu thiết kế sư có lẽ còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của con người. Về phần bản thảo của Leonid kia, rốt cuộc nó cất giữ bí mật gì đây? Trước cổng cung điện Ninia, lính canh gác đứng xếp thành hàng, cạnh chiếc xe sang trọng của nữ hoàng đã chờ sẵn từ lâu. Lilith thay trang phục đẹp lộng lẫy và sẵn sàng để khởi hành. Lilith, lâu rồi ta chưa đến London nhỉ? Ta tự hỏi liệu mình có được chào đón không đây? Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ thưa bệ hạ. Vị quản gia theo sau Lilith trông giống hệt Benjamin, người quản lý đã chết của khách sạn London. Lilith, nai bên, những điều tuyệt vời và xinh đẹp nhất trên thế giới này nên thuộc về ta. Chấm, nai bên, tất nhiên rồi, và tôi cũng sẽ dâng hiến tất cả những thứ đó cho người, thưa bệ hạ. Chủ nhân của tôi, bây giờ đang là thời điểm hoa thiên lý nở rộ, với hương thơm lan tỏa khắp vương quốc Ninia. Chúng là loài hoa của mùa hạ, báo hiệu một mùa mới đã đến rồi. Nhưng trong khoảng sân nhỏ nơi ngoại ô đỉnh mây, mùa xuân vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi. Dạ Tiêu ngồi trong nhà, đưa mắt hướng ra ngoài trời. Mọi thứ đều tĩnh lặng, những cánh hoa nhẹ nhàng đu đưa trong gió đêm. Sự yên ắng đột nhiên bị phá vỡ bởi ai đó đang gõ cửa. Âm thanh ấy khiến bông hoa xuân cuối cùng rụng xuống, hết chương 6, cách chương.